Chương 760, tháng 7 năm 60, nguồn gốc. Nghe được Vương Khải Siêu, Thẩm Thái Thái biểu lộ có chút xấu hổ cùng áy náy, ta mang hắn, nói hắn là yêu tinh hại người, hại chết nhà chúng ta A Duyệt, ta còn nói hắn tại sao không đi chết đâu. Kết quả nói đến đây, Thẩm Thái Thái dừng lại một chút. Nếu như có thể lại một lần, ta hy vọng người chết kia người là ta, ta nguyện ý thay A Duyệt đi chê tờ. Đây chính là Trương Nguyên Kiến trả lời. Lúc ấy Thẩm Thái Thái nhìn thấy Trương Nguyên Kiến biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, thậm chí, tại cặp mắt của hắn bên trong còn có thể nhìn thấy quyết tuyệt tử ý. Nguyên Kiến đứa bé kia sẽ không thật sự chạy tới tự sát á? Thẩm Thái Thái vội vàng hỏi đến. Thẩm Thái Thái ngươi yên tâm, Trương Nguyên Kiến không có chuyện, chúng ta chính là đến theo thường lệ tuân hỏi một chút, bởi vì Vương Khải Siêu chần chờ một chút, còn tiếp tục khẽ nói lấy, bởi vì Dương Phong buổi sáng hôm nay cũng đã chết, vẫn là ở cái kia trong hồ. Dương Phong cũng đã chết. Nghe được Vương Khải Siêu, Thẩm Thái Thái biểu lộ kinh ngạc cứng lại rồi, qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trước mắt chúng ta còn đang điều tra. Tình huống cụ thể không thể lộ ra. Vương Khải Siêu nói đến đây, nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Thẩm Thái Thái ngồi xuống một bên trên ghế salon, giọng điệu dịu dàng hỏi, A Di. Ngươi có thể nói với chúng ta nói Trương Nguyên Kiến sự tình sao? A Thẩm Thái Thái lại là sững sờ, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi Nguyên Kiến giết người nàng bây giờ, thật sự rất mẫn cảm. Không sẽ, không sẽ, Nguyên Kiến đứa bé kia sẽ không giết người. Thẩm Thái Thái sắc mặt tái nhợt lắc đầu. A Di, chúng ta không có hoài nghi hắn giết người, đây chỉ là phổ thông loại bỏ tham viếng, dù sao hắn cùng Dương Phong là bạn tốt. Ngươi có thể nói với chúng ta kể một ít liên quan tới Trương Nguyên Kiến sự tình sao? Nguyên Kiến là cái hảo hài tử. Thẩm Thái Thái đã bình định một hạ cảm xúc, rốt cục chậm rãi mở miệng, đứa bé kia từ nhỏ liền rất hướng nội, bác sĩ nói hắn có rất nhỏ bệnh tự kỷ, khi đó hắn không yêu đi ra ngoài, cũng không cùng trong ngõ hẻm những hài tử khác chơi, còn có chút đứa bé xấu ở sau lưng gọi hắn là kẻ ngu, bất quá đứa bé kia xưa nay không so đo, luôn luôn một người yên lặng đi học, tan học. Thẳng đến có một năm Thẩm Thái Thái còn nhớ rõ, một năm kia mùa đông, hạ rất lớn một trận tuyết. Ngày đó trong quán ăn sinh ý đặc biệt tốt, nàng cùng Lao Thẩm đặc biệt bận điệu, bận đến nửa đêm hai người về đến nhà mới phát hiện Thẩm Lăng Duyệt không thấy. Lúc ấy hai người lo lắng, khắp nơi đi gõ cửa hỏi, đem hàng xóm đều kinh động, tất cả mọi người nhiệt tâm hỗ trợ ra ngoài tìm. Về sau, là Nguyên Kiến giúp chúng ta đem A Duyệt tìm trở về, dư A Mu A Đông, hai đứa bé kém chút đông cứng. Từ đó về sau A Duyệt liền bắt đầu cùng Nguyên Kiến cùng nhau chơi đùa, hai đứa bé rất thân cận, Nguyên Kiến rất hướng nội nhưng là cu nở dê rất trầm ổn, rất biết chiếu cấu người, chỉ là không biết vì cái gì hai năm này đứa bé kia trở nên rất phản nghịch, trốn học, đánh nhau, cái gì đều làm. Nói đến đây, Thẩm Thái Thái giọng điệu phức tạp. Nàng một mực quái Trương Nguyên Kiến, trách hắn làm hư A Duyệt. Kỳ thật, Thẩm Thái Thái trong lòng hiểu rõ. Hai năm này A Duyệt trưởng thành cu nở dê tiến vào phản nghịch kỳ. Coi như không có Trương Nguyên Kiến, nàng cu nở dê mình học xong trốn học. Nguyên lai Trương Nguyên Kiến cùng Thẩm Lăng Duyệt còn có dạng này một đoạn nguồn gốc. Ninh Hoan Tâm đem Thẩm Thái Thái lời nói đều âm thầm ghi tạc đáy lòng. Từ Thẩm ra lúc đi ra, hai người cảm ơn cự Thẩm Thái Thái muốn ra để đưa tiễn đề nghị, đồng thời dặn dò nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày đem thân thể dưỡng tốt. Còn muốn đi Trương gia sao? Vương Khải Siêu lúc này chỉ trong ngõ hẻm cách đó không xa một cái viện, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu.